Ta ở Tiên Tông làm thần thú. Chương 33, Hoa Linh đan dược ăn ngon thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Vân Mạc rời đi, Trình Tố Tích ngồi ở trước bàn suy ngẫm. Với những gì nàng hiểu về Tần Giản, hắn không có khả năng cổ vũ thế lực một phía của Kính Minh trưởng lão. Như vậy, chính là Đường Trì người này. Có chỗ đặc biệt gì? Đường Trì là hậu bối cùng tộc với Kính Minh trưởng lão. Ngay từ đầu đã bị nàng và Tần Giản vạch đến phe phái của Kính Minh trưởng lão. Nhưng cẩn thận cân nhắc, cách làm của Đường Trì này rất thú vị. Đường Trì ở trong luyện tâm cảnh sử dụng truy hồn ấn. Chỉ là một pháp khí trung cấp, phẩm giai tính năng đều bình thường. Căn bản không đáng mạo hiểm nếu sử dụng và bị phát hiện. Bên cạnh đó, Trình Tố Tích trước đây liền nhìn ra Đường Trì ở trong luyện tâm cảnh vẫn chưa sử dụng hết sức. Cố ý giấu nghề, nhưng hôm nay hắn lại rêu rao tiếp nhận vị trí phong chủ của Mạnh Lập An. Khả năng duy nhất, chính là hắn và Tần Giản đạt được thỏa thuận gì? Ngón tay Trình Tố Tích khẽ gõ mặt bàn. Tần Giản hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoa Linh thấy chủ nhân đang suy tư, cũng không có tiến lên làm phiền, mà đứng ở trên cầu mài móng. Nhớ lại một chút cốt truyện trong nguyên tác, nam chủ Lạc Ngự Thần đã vào Càn Nguyên Tông, cũng mang ý nghĩa cốt truyện trong nguyên tác chính thức bắt đầu tiến hành. Trong nguyên tác, Lạc Ngự Thần bởi vì thiên phú đơn linh căn, ở trong tông môn được nhận rất nhiều đãi ngộ tốt, rước lấy không ít đồng môn đố kỵ. Tác giả nguyên tác miêu tả hàng loạt tình tiết Lạc Ngự Thần dựa vào thực lực bẽ mặt đồng môn. Mặc dù xem sảng khoái, nhưng thật ra cũng là phục bút, chôn xuống những bất hạnh sau này của hắn. Đoạn văn dẫn đầu ý cho đoạn văn sau. Bây giờ Lạc Ngự Thần bái nhập Tiên Miểu Phong, đã không còn liên quan đến Tố Hồi Phong. Chủ nhân cũng không có cho Lạc Ngự Thần quá nhiều đãi ngộ tốt, mà các đệ tử Tiên Miểu Phong hầu như đều là kiếm sĩ. Căn bản sẽ không làm chuyện xa lánh đồng môn, cho nên tình tiết này ở trong nguyên tác sẽ không xuất hiện nữa. Nghĩ đến thiếu niên để lại cho mình trái cây ngọt nhất, Hoa Linh quyết định, nhất định phải nhắc nhở hắn tránh xa Tố Hồi Phong một chút. Hoa Linh đang nghĩ đến say sưa, đột nhiên bị một bàn tay bắt xuống khỏi cầu mài móng. Quả hắc nham đã ăn gần hết. Đi thôi, chúng ta đi vườn trái cây nhìn xem. Không sai, lâm viên lúc trước được đặc biệt xây dựng cho Hoa Linh. Bây giờ đã chính thức có tên. Vườn trái cây, đơn giản dễ hiểu, vừa nhìn là liền biết chỗ nào. Trình Tố Tích không phải không nghĩ tới việc trực tiếp dựng một sào huyệt ở vườn trái cây cho Hoa Linh. Thế nhưng tiểu gia hỏa chết cũng không chịu rời khỏi mình một bước. Cho nên cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Vườn trái cây cũng liền thật sự trở thành nơi ăn trái cây của Hoa Linh. Đến vườn trái cây, Hoa Linh đột nhiên ngửi được một mùi đặc biệt thơm. Không giống như là linh quả, lại vô cùng hấp dẫn. Khiến nàng thèm ăn có hơi mất khống chế muốn bay qua. Đan dược, Trình Tố Tích nhướng mày. Đi theo phía sau Hoa Linh đã không đợi được nữa. Đi về phía phát ra mùi thơm. Bởi vì vườn trái cây là nơi có mộc linh khí dồi dào nhất Tiên Miểu Phong. Cho nên Lạc Ngự Thần gần đây đều ở nơi này mở lò luyện đan. Hôm nay hắn vừa luyện xong một lò đan thú hình. Đang chuẩn bị bỏ vào trong bình ngọc. Liền nghe được một hồi tiếng chíp chíp quen thuộc, hắn mừng rỡ ngẩng đầu, chỉ thấy cục bông nhỏ đã lớn hơn một vòng so với lúc trước đang bay về phía mình. Đoàn tử, Lạc Ngự Thần cao hứng quơ quơ tay, ta chuẩn bị đồ ăn ngon cho ngươi. Hoa Linh lướt qua một cách xoái khí, vừa vặn đáp xuống giữa cổ tay Lạc Ngự Thần, đủ để vươn cổ chạm tới bình ngọc của hắn. Nàng ngửi được mùi thơm được tỏa ra từ trên mấy viên hạt châu nhỏ tròn xoe ở trong bình ngọc kia. Ôi nè, đoàn tử đừng nóng vội. Ta đổ ra cho ngươi. Lạc Ngự Thần luống cuống tay chân đổ một viên đan dược bên trong bình ngọc ra. Đặt vào lòng bàn tay. Đưa tới trước mặt Hoa Linh. Hoa Linh cúi đầu nuốt trọn viên thuốc to cỡ hạt đậu. Chỉ cảm thấy một luồng năng lượng thuần túy hóa thành luồng nhiệt. Tuôn tới nơi sắp hình thành yêu đan của nàng. Hai mắt Hoa Linh sáng lên. Viên thuốc nhỏ này là cái gì? vậy mà có thể tương đương với hiệu quả hơn cả trăm linh quả mà nàng ăn. Trình Tố Tích theo sát phía sau, nhìn thấy Hoa Linh quấn lấy Lạc Ngự Thần muốn ăn đan dược, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này, đúng là đã quên vết sẹo đau. Nàng cất giọng nhắc nhở, Đoàn tử, đan dược không thể ăn nhiều. Với tu vi trước mắt của ngươi, một ngày chỉ có thể một viên. Thì ra đây chính là đan dược. Hoa Linh bẹp bẹp miệng có chút tiếc nuối. Vừa rồi ăn quá nhanh, còn chưa có nếm ra mùi vị. Có điều, nếu chủ nhân nói không được ăn, nàng cũng không có quấn lấy Lạc Ngự Thần nữa. Trình Tố Tích đón Hoa Linh bay trở về, nhìn về phía Lạc Ngự Thần khen ngợi nói. Đan thú hành mặc dù chỉ là đan dược cấp thấp, nhưng ngươi nhập môn chỉ mới hơn một tháng lại có thể luyện chế thành công. Chứng minh thiên phú luyện đan của ngươi rất tốt. Tăng giáo dụ đã nhận ngươi làm đồ đệ đi. Lạc Ngự Thần ngượng ngùng nói. Đúng vậy, hắn cầm lệnh bài Trình Tố Tích đưa cho đi Tuyết Linh Cốc. Mới biết được Tăng giáo dụ lại là một bậc thầy luyện đan. Đan sư ở Đại lục Việt Châu địa vị cực cao. Nhưng luyện đan không dễ. Cho nên số lượng đan sư rất ít. Đơn linh căn hệ mộc của Lạc Ngự Thần thích hợp để luyện đan nhất. Sức hiểu biết của hắn lại cực cao. Lương giáo dụ khảo sát một phen, liền nhận hắn làm đệ tử quan môn. Là đệ tử được sư phụ yêu quý nhất. Cũng được đặc biệt chỉ dạy và hướng dẫn riêng biệt với những đệ tử khác. Đặc biệt xuất chúng, có địa vị đặc biệt cao. Thậm chí còn nhận được chân truyền. Hoa Linh, chíp, một tiếng, không hổ danh là nam chủ. Quả nhiên lợi hại, Trình Tố Tích nói. Người mới học luyện đan, vườn linh thực ở bên lương giáo dụ sợ là không phù hợp với ngươi. Ta có thể cho phép ngươi mở một vườn thuốc ở gần vườn trái cây. Trồng một ít linh thực, Lạc Ngự Thần mừng rỡ không thôi. Liền vội vàng khom người nói. Đa tạ phong chủ đại nhân. Đúng như Trình Tố Tích nói. Bên trong vườn linh quả bên kia của sư phụ đều là linh thực cao cấp. Với trình độ bây giờ của hắn, căn bản không thể sử dụng được. Nếu có một vườn thuốc nhỏ của riêng mình, vậy đúng là không còn gì tốt hơn nữa. Không cần đa lễ, nếu ngươi luyện chế đan thú hình còn dư, có thể để lại một ít cho đoàn tử. Có điều tuổi nàng còn nhỏ, không nên cho hấp thu quá nhiều. Lạc Ngự Thần nghiêm túc gật đầu. Một ngày một viên, ta sẽ không cho nàng thêm. Hoa Linh bị hai người nói có chút buồn bực. Nàng đương nhiên biết không thể ăn nhiều đan dược. Nàng cũng không phải thú con thật. Sẽ không làm bừa. Có điều, thấy Lạc Ngự Thần ngày càng cởi mở. Trong lòng Hoa Linh rất vui vẻ. Dù sao ở trong nguyên tắc, Lạc Ngự Thần lúc này đã bị đồng môn xa lánh hãm hại nhiều lần. Tính cách ngày càng u ám. Nào có dáng dấp thiếu niên như ánh mặt trời giống lúc này. Lại qua mấy ngày, Tần Giản triệu tập các phong chủ, thỏa luận về chuyện danh ngạch, bí cảnh Thương Lan bí cảnh, có thể hiểu là slot, vị trí, một chỗ trong danh sách ấy. Tần Giản nói, ta đã nhận được tin tức, năm nay bí cảnh Thương Lan xuất hiện tình huống kỳ lạ, rất có thể sẽ mở ra sớm, cho nên danh ngạch cần phải xác định trong vòng một tháng. Vội vã như vậy. Kính Minh trưởng lão nhíu mày. Danh ngạch Càn Nguyên Tông có thay đổi sao? Đây cũng là nguyên nhân ta triệu tập các ngươi tới đây. Tần Giản thở dài nói. Danh ngạch bí cảnh Thương Lan có hạn. Trước kia đều là tông môn lớn lựa chọn xong. Danh ngạch còn dư mới có thể giao cho những môn phái nhỏ khác. Nhưng năm nay, những môn phái nhỏ này đề nghị muốn cùng phân chia danh ngạch với chúng ta. Kính Minh cười nhạo một tiếng. Bọn họ xứng đáng sao? Bọn họ thật sự xứng đáng. Công Bác Dịch tiếp lời. Nghe nói bây giờ có hàng chục môn phái nhỏ kết thành liên minh. Do hai cao thủ Độ Kiếp Kỳ dẫn đầu. Đã canh giữ ở ngoài bí cảnh Thương Lan. Độ Kiếp Kỳ, vẻ mặt Kính Minh trưởng lão trở nên thận trọng. Cao thủ Độ Kiếp Kỳ tại sao lại lội vào vũng nước đục này? Đến giai đoạn Độ Kiếp Kỳ, sẽ đối mặt với 99 lôi kiếp. Bọn họ phần lớn sẽ lựa chọn ẩn náu dốc lòng tu luyện. Căn bản sẽ không chạy đến bí cảnh mạo hiểm. Đương nhiên là có liên quan đến sự bất thường của bí cảnh Thương Lan. Công Bác Dịch gõ nhẹ cây quạt vào lòng bàn tay. Lần trước lúc có tiên khí xuất hiện, bí cảnh Thương Lan cũng mở ra sớm giống như lần này. Do đó rất nhiều tu sĩ suy đoán, lúc này bí cảnh Thương Lan nói không chừng sẽ có tiên khí mới xuất hiện. Cao thủ độ kiếp kỳ nếu có thể lấy được một món tiên khí, tỷ lệ độ kiếp thành công cũng sẽ tăng lên mấy phần. Nói không chừng bọn hắn cũng muốn đến thử vận khí một chút. Tu vi cao nhất bây giờ của Càn Nguyên Tông chính là Trình Tố Tích. Nhưng nàng cách độ kiếp kỳ cũng một khoảng. Nói cách khác, có hai cao thủ độ kiếp kỳ này. Những môn phái nhỏ kia cũng có thực lực để chống lại tông môn lớn. Trình Tố Tích hỏi, hai tên độ kiếp kỳ kia là tán tu. Lăng Khê trưởng lão nói đúng. Công Bác Dịch gật đầu. Tiếp tục nói, hai tên độ kiếp kỳ kia là một đôi phu thê. Bởi vì một người cầm lôi thần trùy, một người cầm thiểm điện thần kính, cho nên cũng được người gọi là lôi công điện mẫu. Mấy người ở đây nghe vậy sắc mặt đều khó coi. Bởi vì thanh danh của hai vợ chồng này thật sự quá kém. Bọn họ không chỉ hành động quỷ dị, mà thủ đoạn còn rất độc ác. Nghe nói bọn họ có một đứa con, đã từng bị một tu sĩ đả thương. Hai vợ chồng này vì báo thù, tiêu diệt hết cả nhà tu sĩ kia. Còn tra tấn nguyên thần của hắn mấy trăm năm mới hủy đi. Có lẽ là gây nghiệp chướng quá nhiều. Bọn họ e ngại uy lực của lôi kiếp. Những năm gần đây đã rất ít đi ra ngoài. Không nghĩ tới lại đánh chủ ý lên bí cảnh Thương Lan. Bọn họ muốn danh ngạch. Cho bọn họ là được. Ý tứ của Kính Minh trưởng lão rất rõ ràng. Nếu hai tên cao thủ độ kiếp kỳ kia là tán tu, có nghĩa là bọn họ cũng không liên quan quá nhiều tới những môn phái nhỏ kia. Cũng sẽ không vì những môn phái nhỏ kia mà hy sinh lợi ích của bản thân. Dù sao bọn họ chỉ có hai người. Chẳng qua cũng chỉ cần hai danh ngạch mà thôi. Vẫn là để nổi. Công Bác Dịch lắc lắc cây quạt. Sự việc cũng không đơn giản như vậy. Ngoại trừ hai tên tu giả độ kiếp kỳ này, những môn phái nhỏ kia sau khi kết minh, tu giả Nguyên Anh kỳ trở lên có thể đạt tới trăm người. Ngang với một môn phái lớn, lấy Càn Nguyên Tông bây giờ làm ví dụ, tu giả Nguyên Anh kỳ của toàn bộ tông môn cộng lại chỉ có hơn 10 người. Tu giả phân thần kỳ trở lên chưa đến 10 người, mà tu sĩ hợp thể kỳ chỉ có một mình Trình Tố Tích. Vậy bọn họ muốn như thế nào? Bọn họ yêu cầu chia 1/5 danh ngạch, yêu cầu này cũng không quá đáng. Đối với mấy tông môn lớn mà nói, số lượng đệ tử tinh anh sau đại chiến giảm đi nhanh chóng. Trong đó đệ tử có thể tham gia bí cảnh càng ít đi rất nhiều. Chia ra một ít danh ngạch cũng không có gì đáng ngại. Không biết trưởng môn thấy thế nào? Trình Tố Tích nhìn ra trên mặt Tần Giản cũng không có chút lo lắng nào. Liền hỏi, Tần Giản cười cười. Vân trưởng môn Thương Nguyên Tông hôm qua đã bàn bạc với ta. Bí cảnh lần này, bọn hắn sẽ phái ra một tu sĩ độ kiếp kỳ đi theo. Có cao thủ độ kiếp kỳ ở đó, an nguy của đệ tử có thể được bảo đảm. Chúng ta cũng không cần phải tìm thêm đồng minh. Một câu tiếp theo, Tần Giản có hơi cố ý nói. Dường như là nhắm vào đề nghị kết minh với Thiên Lăng phái lúc trước của Trình Tố Tích. Trình Tố Tích dường như vẫn không nghe ra ẩn ý của Tần Giản. Mà là hỏi, không biết vị tu sĩ độ kiếp kỳ kia của Thương Nguyên Tông là vị nào? Tần Giản nói, là một trưởng lão của Thương Nguyên Tông. Tên là Chữ Kha. Trình Tố Tích nghi ngờ nói. Trước kia cũng không nghe nói Thương Nguyên Tông có một trưởng lão như vậy. Là một tán tu vân trưởng môn mới chiêu mộ gần đây. Tần Giản giải thích nói. Lại là tán tu. Trình Tố Tích nhận ra được một ít kỳ lạ. Hoa Linh, ta mới không phải oát con. Ta sẽ không ăn vụng đan dược. Trình Tố Tích, vậy chuyện gì đã xảy ra với cái bình rỗng này? Hôm nay đi nhà bạn ăn cơm a, rất khuya mới trở về viết cập nhật. Để mọi người sốt ruột chờ. Cách chương.